Tàng Long Đỉnh, chương 14, dã tâm tiêu diệt quần hùng thù xưa chưa trả, hận trùng trùng thêm. Góc truyện audio.com. Lúc này, trên bức tường đối diện xuất hiện một lão nhân ước chừng bát tuần. Toàn thân khoát một chiếc áo bào bằng gấm màu vàng. Tóc trắng như cước, râu ba chòm dài xuống ngực. Mày rậm mũi thẳng, miệng vuông, đặc biệt là đôi mắt của lão già thật thâm hiểm. Hoàn toàn không cân đối. Tia mắt hoang dại trông tàn nhẫn đến lạnh cả người như ẩn bên trong âm khí của tà ma yêu quỷ. Thiếu Đoạn, thôi cũng được, lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói đến đó lão trầm nét mặt. Tiếp, đến đây, lão phu sẽ đứng yên nhường ngươi đánh ba trường. Nếu như ngươi làm lão phu xê dịch một bước chân xem như lão phải thua ngươi. Bằng ngược lại ngươi chỉ phải đỡ lão phu một trường là xong. Thiếu niên họ Lăng vừa rồi so trường với Đồng Thiên Kỳ. Tuy là có thoái lui mấy bộ song chưa thụ thương. Chứng tỏ nội công gã cũng vào loại thượng thừa. Nay lại thấy cửu U đảo chủ ra điều kiện như vậy. Quần hùng đều sợ hãi bản lãnh của đảo chủ. Từ đó càng thấy cơ hội sống của mình càng mong manh. Lăng thiếu niên không phải là không biết bản lãnh của đảo chủ thuộc vào hạng xuất phàm nhập thánh. Song vì thói sĩ diện hảo huyền trước mỹ nhân nên lỡ nói những lời kiêu hãnh bây giờ không lẽ nuốt lời. Gã biến sắc mặt, song trấn tĩnh ngay, bước lên lạnh lùng nói. Cung kính không gì bằng tuân lệnh, vãn bối xin ra chiêu. Đôi mày liễu của mỹ nhân kia chợt trao lại, nàng cất tiếng lanh lảnh. Lăng huynh, huynh và đảo chủ thân thế khác nhau trời vực, sao có thể phạm thượng như vậy được? Ngôn từ nàng nghe thật khiêm cung song hàm ý thăm dò phản ứng. Nàng nói vừa xong, đôi mắt quét nhanh về phía Thiên Kỳ. Lần đầu tiên người ta thấy trên nét mặt của Kim Lệnh công tử biểu hiện sự đố kỵ. Có lẽ gã thấy rằng vị trí của gã họ Lăng trong lòng của cô gái cũng đáng kể, trên khuôn mặt tái xanh của Thiên Kỳ cũng thoáng nét thất vọng. Tuy chỉ chớp mắt xong vẫn không giấu được ánh mắt sắc như dao của cô gái. Gã họ Lăng sở dĩ đứng ra đương đầu chỉ vì lỡ lời. Nay được cô gái mở đường. Gã mừng rỡ vội nói. Sư muội nói rất đúng. Kim Lệnh công tử không nhẫn được buột miệng cười lạnh. Huynh đài thông mẫn hơn người. Lại không phải là lần đầu tiên đi lại trên giang hồ. Chẳng lẽ trước lúc nói chẳng nghĩ đến điều đó. Thiếu niên họ Lăng xa sầm nét mặt. Hãy câm mồm. Việc của thiếu gia không liên quan đến ngươi. Ánh mắt Kim Lệnh công tử lóe lên như điện. Ta đã lỡ xen vào. Không hiểu ngươi sẽ đối xử thế nào. Gã họ Lăng suốt đời kiêu hãnh không biết trời cao đất rộng là gì. Này bị Kim Lệnh công tử khiêu khích, gã không chịu được vội quay sang Kim Lệnh công tử, gằn giọng, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết hậu quả của những người thích xen vào công việc của bổn thiếu gia. Vừa nói gã vừa từng bước lạnh lùng bước sang phía Kim Lệnh công tử. Mỹ nhân đôi mày liễu cau lại, lên giọng, Lăng huynh, đêm nay chúng ta đến chỉ vì khiêu khích nhau sao? Họ Lăng vội vàng dừng bước. Quay lại, sư muội, ngu huynh thật không thể nhẫn được. Nói thì nói vậy, song gã ngoan ngoãn quay lại chỗ cũ. Cửu U đảo chủ cũng mong muốn cho hai bên giao chiến. Nên nãy giờ im lặng, đến bây giờ mới lên tiếng. Tiểu tử, ngươi tạm thời thoát qua một tai kiếp song không thể thoát qua cả đêm nay. Thiếu nữ vẫn thản nhiên cười nói. Đảo chủ đã quyết định hạ thủ đối với bọn vãn bối rồi ư? Đảo chủ lạnh lùng. Theo ngươi nghĩ thì sao? Thiếu nữ lại cười. Vãn bối cho rằng đảo chủ sẽ không ra tay. Vì rằng nếu chỉ vì hai mạng người mà khiến cho vạn thánh đảo và phi hà đảo liên thủ chống lại cửu U đảo thì thật không đáng tí nào. Cửu U đảo chủ lại cười lớn. Hà, hà, con nha đầu, lời ngươi nói không sai. Lão phu chính thật không muốn hai đảo kia liên thủ chống lại mình. Thế nên ba đại bá chủ ở trên biển vẫn bình an. Thế nhưng hôm nay thì mọi việc lại khác. Thiếu nữ vẫn cứ cười tươi. Đảo chủ đã có một hậu thuẫn nào đó chăng? Cửu U đảo chủ cười lạnh lẽo. Cửu U đảo từ xưa nay không bao giờ dựa vào lực bên ngoài. Cũng không dùng lực bên ngoài. Vì vậy không có hậu thuẫn nào cả. Lão Phu chỉ nói rằng, các ngươi đến đây đã quá xa nhà. Thiếu nữ nghe xong, mắt xanh chợt chuyển động một thoáng rồi cười nói. Tôi hiểu thâm ý của đảo chủ. Nếu như trong đêm nay đảo chủ hoàn toàn diệt khẩu, người trên hai đảo kia không thể nào biết chúng tôi đã chết trong tay của đảo chủ. Đúng không? Thâm ý của cửu U đảo chủ bị thiếu nữ kia bóc trần. Lại nhìn thấy cô ta không tỏ vẻ gì sợ hãi nên đảo chủ cũng có ý đề phòng. Trầm tư giây lát, lão cười. Nếu lão phu có ý làm như vậy các ngươi có thể đối phó được chăng? Tiện nữ đã sớm nghĩ đến điều này. Không dạy gì một mình lên mai đảo. Những người khác, đảo chủ có đoán ra họ đang ở đâu không? Ta thật không rảnh để đoán già đoán lon. Thiếu nữ vẫn bình thản. À, tôi lại quên mất những thủ hạ của đảo chủ suốt đời không thể thấy mặt trời. Bây giờ lại vào canh tư rồi. Chắc đảo chủ trong lòng khẩn trương lắm phải không? Con nha đầu, ngươi cho rằng lão phu không dám rộng thủ. Thiếu nữ không dám chọc giận lão quái đó. Nàng cười lên tươi tỉnh, rồi ngửa mặt lên không hú lên một tiếng dài nghe rất vui tai. Từ xa, sau những hàng cây chợt vọng lại một tiếng hú tương tự nhìn khuôn mặt cửu U đảo chủ đã thoáng biến đổi. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Đảo chủ có thể biết rằng người của tôi đang ở chỗ nào chăng? Hắn có thể trở về để báo tin. Vâng. Hắn có trách nhiệm báo cáo về sự an toàn của vãn bối. Đảo chủ lạnh lùng xong tia mắt giết người của lão hình như không còn. Nói vậy, lên đảo lần này các ngươi đã chuẩn bị đối phó với ta. Khuôn mặt tươi vui của thiếu nữ chợt trầm lại. Nàng suy tư một lúc rồi nói. Nếu như nói rằng đến để đối phó với đảo chủ thì vãn bối đâu đủ tư cách. Cửu U đảo chủ hỏi dồn. Vậy thì các ngươi đi du ngoạn ở đây sao? Đảo chủ nói chỉ đúng một phần. Còn phần kia, vãn bối không thể phụng cáo. Ánh mắt đảo chủ trở nên hung hãn như sắp động thủ. Song như nghĩ ra một điều gì lão kiềm lại. Cất giọng cười âm trầm. Bất luận phần còn lại là gì? Các ngươi đã không phải vì đối phó với lão phu mà đến. Lão Phu không thể có thái độ gây khó dễ đối với các ngươi mà làm thương tổn đến hòa khí giữa ba đảo. Chúng ta mỗi người cứ làm việc riêng của mình. Thiếu nữ chớp mắt, việc của đảo chủ hẳn là việc đại sự. Lão Phu không có nhiệm vụ phải nói cho các ngươi biết. Nói đoạn lão quay lại phía quần hùng. Tiếp, các ngươi như có ý định phá vòng vây. Thì bây giờ chính là thời điểm thuận lợi quần hùng đưa mắt nhìn nhau xong không ai dám động vọng. Cửu U đảo chủ nhìn thấy hiện trạng như vậy đắc ý cười nói. Các vị chưa quyết hẳn là có ý quy thuận bổn đảo. Quần hùng nghe xong ai nấy đều biến sắc. Có 5-6 người nhấc chân định đi xong lạt vội rụt về. Cửu U đảo chủ lại cất tiếng cười đe dọa. Cửu U đao xưa nay tuyển người cực nghiêm. Không thu nhận những kẻ bất tài bây giờ. Lão Phu sẽ tuyên bố danh sách của những người đủ tư cách gia nhập cửu U đảo. Những người không được Lão Phu đọc đến. Hà, hà, hãy xem lại vận khí của các ngươi như thế nào. Vừa nói xong, lão ta trịnh trọng tuyên bố. Người thứ nhất, Đồng Thiên Kỳ, bổn đảo sắp xếp cho ngươi làm phó viện chủ của Trung Việt. Nếu lập được công sẽ tăng tiếp. Người nghĩ thế nào? Thiên Kỳ từ từ quay lại. Ánh mắt sáng như điện của chàng quét lên trên gương mặt già nua song tàn độc của lão đảo chủ. Lãnh đạm nói. Đó có phải là một địa vị mà hàng vạn người tranh giành? Cửu U đảo chủ nhất thời chưa đoán ra ý của Thiên Kỳ. Nên nghiêm trang nói. Bốn đảo có ba viện song song hành sự. Ngoài lão phu ra, địa vị của ngươi chỉ đứng sau viện chủ. Thiên Kỳ cười lên một tràng lạnh lẽo. Trước khi mũi kiếm tầm thù của Đồng Mỗ chưa chỉ đến cửu U đảo. Đồng Mỗ có lời khuyên rằng đừng ai tìm đến Đồng Mỗ. Khuôn mặt lão già trầm lai. gằn giọng, vậy là ngươi không chấp nhận. Tôn Giá lực lượng như trời như biển kia. Lẽ ra không sợ Đồng Mỗ từ chối mới phải. Đảo chủ căm phẫn. Lần sau cái ta cần không phải là ngươi mà là mạng sống của ngươi. Thiên Kỳ cũng lạnh lùng. Cánh tay của huyết kiếp. Tính từ đêm nay sẽ vươn tới cửu u đảo của các hạ. Cửu u đảo chủ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cao giọng tuyên bố tiếp. Của Nam Bình có công dâng cửu đỉnh cho bổn đảo. Cho ngươi chức tuần sát. Ngươi có mãn ý không? Của Nam Bình không giấu được vẻ thất vọng, song lão bây giờ và Nhật Nguyệt Bang đã thành cừu địch. Không còn đường thoái lui. Lão ta cố làm vẻ tươi cười. Đa tạ hồng ân của đảo chủ. Đảo chủ lại tiếp tục tuyên bố. Giả Thiên Bằng đơn hành tín và ba vị thiếu lâm cao tăng sẽ được liệt vào tứ đại hộ pháp. Các người có mãn nguyện. Đơn hành tín tỏ ra lạnh nhạt. Lão phu đa tạ đảo chủ. Thế nhưng, cửu u đảo chủ không đợi đơn hành tín dứt câu. Vội khua tay, không cần phải tạ ơn. Tiếp theo kim lệnh công tử ngươi sẽ theo lão phu lên đảo cửu u. Kim lệnh công tử nghe vậy biến sắc. Lắp bắp, đảo chủ, Nhật Nguyệt Bang. Lão phu biết rất rõ giữa ngươi và Nguyệt Hoa phu nhân có một mối quan hệ không phải tầm thường. Ta cũng hiểu địa vị của người trong Nhật Nguyệt Bang. Đây cũng chính là lý do tại sao lão phu muốn ngươi cùng lên cửu u đảo với lão phu. Kim lệnh công tử thầm sợ hãi sự am hiểu của lão ta đối với Nhật Nguyệt Bang. Sợ rằng lão sẽ nói thêm những chuyện khó nghe khác. Vội vàng hỏi. Không biết đảo chủ sẽ xếp tại hạ vào chức vụ gì? Ta không chuẩn bị một chức vụ nào cho ngươi cả. Kim lệnh công tử biến sắc. Vậy là tại hạ bị cầm tù ở cửu u đảo. Nếu nói là con tin thì cũng không sai mấy. Nói xong lão ta trầm giọng xuống. Những nhân vật bổn đảo muốn thu dụng đã tuyên bố xong danh sách. Những người còn lại bổn đảo không dùng xong cũng không dễ dàng phóng thích. Nếu vị nào đột phá vòng vây, chạy đến được bờ biển xem như tính mạng các vị đã được bảo toàn. Bằng ngược lại, các vị chỉ nên trách bản lãnh của mình còn quá kém. Mọi người nghe xong đều biến sắc, lòng tham sanh úy tư đã khiến họ chuẩn bị liều mình tìm đường sống. Đơn hành tín nhìn sang ba cao tăng thiếu lâm hỏi, ý ba vị thế nào? Cả ba vị đồng thanh, đột vây. Đơn hành tín nhìn quanh một lượt thấp giọng, bắt giặc trước hết phải bắt tướng. Lão phu cho rằng đánh phía bắc trước là thượng sách. Thiếu lâm tam tăng nhất loạt gật đầu. Đơn hành tín quay lại phía kim lệnh công tử, hỏi nhỏ, ý kim lệnh công tử ngươi thế nào? Theo đơn huynh thì sao? Đột vây. Kim lệnh công tử gật mạnh đầu, bổn công tử xin trợ một tay. Đơn hành tín quay lại cửu u đảo chủ nói nghiêm trang. Đảo chủ đã bức chúng tôi đến chỗ liều mạng. Đảo chủ cười lớn tỏ vẻ khinh miệt. Hà, hà, đơn hành tín, ngươi nên hiểu rằng, các ngươi và đồng thiên kỳ khác nhau về mọi mặt. Song lão phu cũng đã chuẩn bị cho những chức vụ rất tốt. Nếu các ngươi không phục, thôi cũng được, lão phu sẽ cho các ngươi khẩu phục tâm phục. Lên đi. Những người chưa được đảo chủ gọi đến tên đã sớm xác định lập trường là liều mạng. Bây giờ lại biết cả đơn hành tín, thiếu lâm tam tăng, kim lệnh công tử đều cùng lập trường đột vây. Lòng được động viên thêm nhiều, nên vừa nghe đảo chủ nói dứt, họ đồng thanh hô lên. Chúng ta lên đi, chấm, quyết phá vòng vây. Đơn hành tín nhìn sang thiếu lâm tam tăng một cái rồi đột nhiên quát lớn. Tất cả sông len, thanh âm vừa dứt thì lão như một con chim ưng lao người tiên phong vào hướng bắc. Theo ngay sau lưng của đơn hành tín là thiếu lâm tam tăng. Rồi tiếp theo đó là quần hùng đang chủ tâm liều mạng. Khí thế như vạn mã đang xông trận vẩy. Kim lệnh công tử và hai lão tùy tùng đi sau cùng. Liếc nhìn quần hùng xông trận, đồng thiên kỳ quay lại thiên la kiếm từ từ bước đến. Thiếu nữ cũng nhìn vào quần hùng đang xông pha, xong lại lắc đầu thở dài thầm nghĩ. Vô ích, các ngươi đi tìm cái chết. Nếu ở đây động thủ thì vẫn hay hơn. Thiếu niên họ Lăng chợt hỏi. Sư muội, theo muội thì ai có thể động thủ ở dây? Đồng Thiên Kỳ. Gã họ Lăng lại buột miệng nhắc lại tên của Thiên Kỳ. Hình như gã cảm thấy chua chát khi mỹ nhân đánh giá quá cao Thiên Kỳ. Rồi gã lại cố ý nói lớn. Thiên Kỳ thì có bản lãnh gì ghê gớm? Chẳng lẽ võ công hắn có thế cao hơn muội sao? Hắn cho rằng với câu mình trên sẽ đánh được vào lòng hiếu thắng của sư muội, để nàng không còn đề cao Thiên Kỳ nữa. Thế nhưng giai nhân lại lắc đầu. Võ công muội không thể nào sánh được với người này. Huyết kiếm thủ Vân Không lão nhân ra trước đây 6 năm đã từng nói rằng, sau 6 năm nữa sẽ có một huyết kiếp thủ mới xuất hiện mà võ công còn cao bơn lão nhân ra. Muội đoán chắc hẳn là người này. Lăng thiếu niên buột miệng phủ nhận. 6 năm trước Vân Không lão nhân ra cũng đã đến Phi Hà đảo. Người có nói huyết kiếm thủ mới trên huyệt mi tâm cũng có nốt ruồi son. Gã này không thấy có. Thiếu nữ thoáng giật mình. Gật đầu. Đúng vậy. Chàng ta không có. Nếu có thì không còn gì bàn cãi nữa. Thiếu niên họ Lăng đắc ý. Đúng. Song đáng tiếc là hắn không có. Thiếu nữ không nói ra. Song nàng thầm nghĩ. Anh hùng tự cổ vẫn thường gặp cảnh ngộ đau lòng. Chàng không phải là tiểu đồng mà Vân Không đã nói sao? Phía bên kia, Cưu U đảo chủ đang khinh miệt nhìn đám quần hùng hùng hổ quay lại như sóng vỡ bờ. Trong ánh mắt lão lóe lên tia giết người khủng khiếp. Chớp mắt quần hùng đã đến nơi. Đơn Hành Tin và Thiếu Lâm Tam Tăng cùng quát lên một tiếng. Phi thân hướng về phía Cửu U đảo chủ. Quần hùng cũng lửa thế xông lên. Kim Lệnh công tử thì lại đi sau cùng. Tám trưởng của bốn tay cao thủ cùng vận toàn lực tập trung đánh một đòn chí mạng vào đảo chủ để tìm đường thoát thân. Phương pháp thoát thân của họ thực là sáng suốt, song không ngờ đảo thủ đã tiên liệu về điều này. Lão ta cười một tràng dài rồi như một bóng quỷ u linh. Thân hình lão tung lên không trung hơn 4 trượng thoát khỏi tầm trưởng phong. Bọn Đơn Hành Tín vô cùng đắc ý, không suy nghĩ gì thêm vội vọt người bay qua bức tường trước mặt. 4 người vừa vụt tung người. Bỗng từ ngoài bức tường vang lên 4 tiếng rú ma quái. Và 4 bóng quái nhân mình phát lân tinh đã xuất hiện phía bức tường cản đường rút chạy của quần hùng. Đào chủ lúc này cũng vừa rơi xuống phía sau lưng quần hùng. Lão cười lên tàn khốc. Những kẻ ta muốn bắt đã tự động chui vào lưới. Hãy xem đây. Nói đoạn lão vung xong trường quét về phía quần hùng. Trường phong không mang một tiếng động nào. Nên tới bên lưng mà quần hùng vẫn chưa phát hiện. Ánh trường của lão phát ra ánh xanh lục trông đến rợn người. Trường phong đi đến đâu là những tiếng kêu thét lên hãi hùng, rồi những bóng người lại ngã xuống. Chớp mắt đã có đến 10 mấy người tử nạn. Những người phía trước nghe những tiếng thét hãi hùng. Sau lưng, không dám chậm trễ vội lao về phía bức tường để thoát thân. Song 4 quái nhân đã xuất trưởng tấn công. Võ công của quần hùng so với 4 tên quái nhân kiệt hãy còn kém xa. Lại nghe liên tục những tiếng rú thê thảm và bóng người lại liên tục ngã xuống. Hiện trường cứ như vậy. Những tiếng thét từ phía trước và phía sau cứ liên tục vang lên. Những bóng người nối tiếp nhau ngã xuống. Những tử thi chồng chất cách bức tường chừng 3 trượng trông thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Kim Lệnh công tử vì khôn ngoan tụt ra phía sau lưng đảo chủ nên tánh mạng còn bảo toàn. Gã khấp khởi mừng thầm. May mà ta không liều mạng như họ. Lúc này, Đồng Thiên Kỳ đang tiến đến trước mặt Thiên La kiếm cách chừng 5 thước. Hình như cảnh tượng tàn khốc trước mắt khiến lão Cúa Nam Bình lạc thần. Không thấy ánh mắt như lửa đang nhìn vào mặt lão. Sau khi lớp người cuối cùng vừa ngã xuống, Cửu U đảo chủ từ từ quay lại lạnh lùng nhìn vào mặt Kim Lệnh công tử rành rọt. Ngươi cũng có thể thử xem vận mệnh của mình. Kim Lệnh công tử chớp mắt, thầm nghĩ, thức thời mới là tuấn kiệt, không nên dẫm lại vết xe đổ của quần hùng. Đối trưởng với lão thì cục diện có lẽ cũng thiếu đoạn, như thế này, Nhưng cửu u đảo chủ xuất trưởng đột ngột nên không vận hết công lực. Hơn nữa, năm xưa Vân không có nói rằng huyết kiếm thủ mới hơn hẳn lão nhân ra cả võ công và nội lực mà người này. Ngũ xảo Vân hình như trong lòng có sẵn mối bất bình vì tính tình hay đố kỵ của gã nên xen vào. Đồng Thiên Kỳ đang bị nội thương nặng, không biết Lăng công tử nhìn vậy có biết không? Thiếu niên phản công, nếu võ công cao hơn cả Vân không thì làm sao có thể nội thương được? Ngũ xảo Vân sát ván. Điều này chừng tỏ chàng trai chỉ sống cho trượng nghĩa, không đề phòng bọn tiểu nhân ám toán. Vì muốn đả kích Đồng Thiên Kỳ, quên cả sự đắc tội với Ngũ Xảo Vân. Họ Lăng tiếp, trong võ lâm mọi người đều như Thiên Kỳ chỉ là một kẻ khát máu. Ai nói? Thiếu nữ lúc này đột nhiên mở lời. Hai người cứ tranh luận xong không ai có chứng nào cả thì tranh luận đến bao giờ mới ngã ngũ. Lúc này tất cả bụi đất đã tan hết. Cửu U đao chủ trên khuôn mặt lộ nét ngạc nhiên đến cùng cực. Thiên Kỳ nhìn lão nét mặt vẫn lạnh lùng. Thân thủ của tôn giá quả là đáng sợ, cửu u đảo chủ đã không còn nét cuồng ngạo như trước nữa. Trầm giọng, Thiên Kỳ, nội lực của ngươi quả ngoài sự dự liệu của lão phu. Lão phu thay đổi ý định trước giây. Nếu bây giờ ngươi gia nhập cửu u đảo, lão phu chia nửa cho ngươi. Giả sử đồng mỗ từ chối. Thiên Kỳ, ngươi đã mang trọng thương. Ngươi không thể không đồng ý. Thiên La Kiếm nghe hai người nói chuyện, lão lạnh toát người, vì chỉ cần Thiên Kỳ gật đầu, mạng sống của lão cầm như nằm gọn trong tay chàng. Song Thiên Kỳ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nếu tại hạ không bị nội thương e rằng giờ phút này tôn giá phải lo kế thoát thân. Cửu U đảo cười vang, không đến nổi như vậy, song có lẽ lão phu cũng hao binh tổn tướng không ít. Thế nhưng tình huống hôm nay không như vậy. Nếu tôn giá cho rằng hôm nay là hội tốt thì ra tay đi. Cửu U đảo chủ biến sắc mặt, chợt lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Thiên Kỳ, vậy là ngươi quyết định chọn cái chết. Thiên Kỳ lạnh lùng đến tàn khốc. Ta đã nói rồi, cái tay của huyết kiếp từ bây giờ đã vươn đến cửu U đảo. Nói vậy, đêm nay lão phu không trừ ừ khử ngươi thì không xong. Cửu U đảo chủ vừa nói xong, bỗng trên không trung vang lên ba tiếng kêu thật rung rợn. Sắc mặt lão ta chợt thay đổi ra dáng trần trừ. Thiếu nữ nhìn lên sắc trời, rồi tự nói, canh bốn đã hết. Đây chính là lúc bọn cô hồn ma quỷ này phải về xào huyệt. Cửu U đảo chủ suy nghĩ một lúc rồi nói lớn. Tất cả hãy lui về đảo. Bốn đại hiệp thì hãy chờ bổn đảo chủ trên chiếc thuyền nơi bờ biển. Cúa Nam Bình chợt hoảng loạn. Đảo chủ, còn thuộc ha. Ngươi bây giờ là người của cửu u đảo. Hãy theo họ mà về. Thiên La Kiếm cả mừng vội khom người bái tạ. Rồi hướng ra ngoài tính lao đi. Đứng lại, cùng với tiếng quát, là một bóng người như điện xẹt. Lao đến cản đường Cúa Nam Bình. Thiên La Kiếm từ lúc chứng kiến võ công của đối phương, không còn lòng dạ nào để khiêu khích nữa. Lão liền vận hết công lực đề khí vọt đi. Khi Đồng Thiên Kỳ vừa vọt người lên thì cửu u đảo chủ ở bên dưới cũng quát lên một tiếng xuất song trưởng. Nhằm vào huyệt đơn điền và dũng tuyền của Thiên Kỳ đánh tới. Thiên Kỳ đang tập trung hết sức lực và tâm trí vào Thiên La Kiếm. Sự ra tay đột ngột của đảo chủ cộng với nội thương trầm trọng của mình, chàng chỉ kịp uốn mình trên không lộn ngược người. Xoay hai tay vung song trưởng đối phó với trưởng phong đang ở dưới đánh lên. Lại thêm một tiếng, ẩm, khủng khiếp, Thiên Kỳ bị hất lộn lên không bay ra xa ngoài hai trượng. Rơi xuống đất chàng còn loạng choạng thối lui hai bước nữa. Trên khóe miệng chàng trào ra một dòng máu tươi trông thật đáng sợ. Cửu U đảo chủ cũng hơi thối lui chừng một bước. Hai vai lão chỉ nhún nhẹ. Thân hình lập tức phi tới trước mặt Thiên Kỳ chừng năm thước. Thiếu niên họ Lăng trên khuôn mặt hiện nét hài lòng. Còn đôi mày thiếu nữ thì trao lại tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Cúa Nam Bình lúc này đã vượt qua bức tường thoát thân. Bốn quái nhân cũng không còn thấy ở đó nữa. Trên mi tâm huyệt của Thiên Kỳ lúc này chợt biểu hiện lồ lộ một nốt ruồi son đỏ thắm như muốn nhỏ máu tươi. Đôi mắt mỹ nhân sáng rực lên. Nàng nói như reo lên. Nốt son, chính là chàng. Trong lòng của thiếu niên họ Lăng chợt chấn động. Song khuôn mặt gã bỗng thoáng vẻ tươi cười ngay sau đó. Rồi buột miệng. Hắn không thoát khỏi tay của Cửu U đảo chủ. Thiếu nữ chau mày. Lăng huynh, hình như anh rất muốn chàng trai phải chết trong tay đảo chủ. Họ Lăng lúc vô ý để lộ tâm sự của mình, nên cảm thấy thẹn, khuôn mặt giờ ửng hồng lên vội vàng phủ nhận. Đâu có, huynh đâu có muốn vậy. Cách chương.